Chương 448, suýt, mở ra cái khác đèn. Trần Mạch một quyền này, người kia trực tiếp thì đã mất đi năng lực hành động, đoán chừng cái này xương sườn cũng gây mất một cái đi, nhưng chí tử còn là không thể nào, dù sao Trần Mạch cũng không muốn giết người, có điều hắn nhất định là không bỏ dậy nổi. Mà Trần Mạch một quyền này, trực tiếp để mấy người kia ngây ngẩn cả người, thậm chí vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt này đều do dự. Ngay từ đầu bọn họ không tin ra hỏa này có thế có thực lực gì, nhưng là một quyền này kỳ thật là đủ nói rõ cái gì. Mỗi một người bọn hắn nếu như trực tiếp đưa cho người kia đến nhất quyền, vững vững vàng vàng nhất quyền, bọn họ cũng có tự tin bắt hắn cho nện phế bỏ, bất quá lực lượng như vậy xuất hiện tại một cái cũng không cường tráng trên thân người, vậy thì có chút kỳ lạ. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Cái kia hắc hổ châm chọc một câu. Nhanh, nhanh lên cho ta khắc lãng phí thời gian. Cái kia An Vũ có chút kinh hoàng, dù sao đối Trần Mạch vẫn là có không nhỏ bóng mờ, tăng thêm Trần Mạch một quyền này vì thế để hắn có chút hoảng hốt lo sợ. Sau đó những người còn lại đi hướng Trần Mạch, chỉ bất quá cũng không có vừa mới dễ dàng như thế, vẫn là mang có một ít cảnh giác, đã cái này Trần Mạch có thế nhất quyền đem người kia cho anh không thể tự gánh vác, vậy cũng có thế đối bọn hắn làm đến Trần Mạch tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là thần trí của hắn dò xét vô cùng rõ ràng, chỉ nói là không có đơn giản như vậy thôi. Lên siêu ba tên trên người thanh niên lực lưỡng bắp thịt đột nhiên nổ tung, sau đó phóng tới Trần Mạch, cái kia giống như lợi hại nhất quyền vương vẫn chưa xuất thủ, bởi vì trong mắt hắn, ba người này là đủ giải quyết, nếu như không giải quyết được lại nói, giải quyết, hắn thậm chí ngay cả tay đều không cần động liền có thể nhập chướng 8 triệu há không mị quá thay a mấy cái tiếng kêu thảm thiết ở cái này vô cùng an tĩnh tình huống dưới thật sự chính là đặc biệt rõ ràng, bất quá hoảng phải là bọn. Họ, bởi vì bọn hắn lo lắng bị phát hiện, có tiền sợ có quyền sợ càng có quyền hơn, nhưng là lại có quyền cũng sợ nhân dân quần chúng. Tiếp theo màn, bọn họ tất cả mọi người đồng tử kịch liệt co rút lại một chút. Bởi vì chỉ là vừa đối mặt, ba người kia trực tiếp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu rên. Làm sao mạnh như vậy còn là các ngươi tờ mờ quá yếu. An Vũ cả giận nói, cái kia tức giận trên mặt đồng thời còn có sợ hãi. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt. Hắn đối thực lực của mình có một cái rất thám thiết nhận biết, không có mạnh như vậy thậm chí so hiện tại kém thật nhiều. Thế nhưng là, không biết đã có bao lâu thời gian không có tránh thức động thủ một lần. Lần này động thủ Trần Mạch rung động phát hiện, khí lực của mình, khác trước không nói. Thì đơn thuần khí lực so với trước đó lớn mấy lần hắn đột phá không có Trần Mạch trong lòng âm thầm lắc đầu, cảnh giới của mình hắn lại biết rõ rành rành, căn bản không có đột phá, thế nhưng là nếu không có đột phá, vì sao thân thể của hắn tố chất sẽ hiện ra lớn như thế tăng lên hắn đều kinh ngạc. Thiên Lâm bất chợt tới nhưng cái này từ bật đi ra không sai, Trần Mạch không cách nào đi giải thích, nhưng là chỉ có cái này Thiên Lâm có thể giải thích tuy nhiên hắn cũng không hiểu. Nhưng là hắn cảm thấy chỉ có Thiên Lâm có thể nói rõ hắn cải biến nếu không không cách nào đi nói rõ nguyên lai. Tại Thiên Lâm bên trong tăng lên năng lực của mình thậm chí có thể tăng lên chính mình trong hiện thực năng lực cái này Thiên Lâm. Quả thật là một cái chân thực địa phương chỉ nói là, loại này tăng lên. Giống như cũng không là theo đẳng cấp đến đề thăng, mà là năng lực đây là Trần Mạch suy đoán. Chỉ bất quá Trần Mạch duỗi duỗi tay, cái kia An Vũ cùng Hoàng Thiếu Vân theo bản năng lui về sau một bước. Trên cổ tay hai ách chi liên. Trong đó có hai loại pháp tắc lực lượng, đáng tiếc, Trần Mạch cũng thử qua rất nhiều lần, đều không thể đem phóng xuất ra. Cho nên trong lúc này một chút còn thiếu một chút gì. Quyền vương đại ca, dựa vào ngài An Vũ nuốt nước miếng một cái nói ra. Cái kia quyền vương hắc hổ cũng là cho mày, hoàn toàn không có trước đó nhẹ nhõm liền xem như hắn cũng không thể làm đến tại như vậy trong tích tắc thời gian. Xuất quyền nhanh như vậy, trong nháy mắt đem ba người này trực tiếp nện bay ra ngoài A tiểu tử này. Quả thật là thật sự có tài nếu như là bình thường, hắn có thể sẽ từ bỏ, dù sao mình có thể làm được hay không vẫn là rất rõ ràng, chí ít phương diện này hắn cảm thấy mình so ra kem trước mặt cái này ca xem ra không có danh tiếng gì tiểu tử. Thế nhưng là hắn chả muốn xuất thủ, rất đơn giản một chút, hắn cũng là cảm thấy trước mặt thiếu niên này là cái người mù, một cái người mù, cho dù có thêm da màu, cái kia dù sao cũng chỉ là cái người mù bên trong căn phòng Lâm Khả Hân có thế nghe đến thanh âm bên ngoài. Thậm chí nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết, nàng biết bên ngoài nhất định là xảy ra chuyện gì, nàng cắn môi, hai tay nắm quyền đặt ở lồng ngực của mình, thay Trần Mạch cầu nguyện. Trần Mạch nói không cho nàng ra ngoài, nàng thì không dám đi ra ngoài, bởi vì nàng sẽ sợ ngược lại chính mình đi ra sẽ trở thành Trần Mạch vương hữu, cho nên nàng tình nguyện không đi ra nhưng là nàng vô cùng lo lắng. Triệu Ảnh Ngộng, tỉnh, giống như có người đang đánh nhau. Tại một cái phấn hồng sắc trong phòng, hai cái giống nhau như lúc mỹ thiếu nữ nằm cùng một chỗ. Triệu Ảnh Ngộng toàn bộ chân, nửa người đều vểnh lên tại Triệu Ảnh Lạc trên thân, ngủ được chết nặng chết trầm, bất quá Triệu Ảnh Lạc là bị động tĩnh bên ngoài cho làm tỉnh lại, sau đó nàng đẩy Triệu Ảnh Ngộng. các nàng hai tỷ muội cũng là có cùng một chỗ ngủ tho y quen, ngẫu nhiên đi, chủ yếu nhìn Triệu Ảnh Mộng có muốn hay không, suy nghĩ thì cứng rắn hướng Triệu Ảnh Lạc trong phòng chui, dùng nàng tới nói chính là, buổi tối ngủ chân vểnh lên người ngủ được dễ chịu. Đẩy, hoàn toàn không cần, sau đó nàng lại đẩy, còn là vô dụ. Ai Trần Mạch đại thần sao ngươi lại tới đây? Triệu Ảnh Lạc đột nhiên nói một câu. Cọ cái kia Triệu Ảnh Mộng cả người phản xạ có điều kiện ngồi dậy, sau đó theo bản năng lau nước miếng, sửa sang chính mình xốc xếp mái tóc, ánh mắt cũng còn không có mở ra đâu, làm xong lúc này mới mở mắt ra. Tại ở đâu? Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Triệu Ảnh Lạc. Triệu Ảnh Lạc âm thầm lắc đầu. Ngươi là quái vật gì a? Ngươi nghe bên ngoài. Sau đó Triệu Ảnh Mộng rủi rủi con mắt, dù sao cái kia lập tức nàng cũng tỉnh táo lại. Không phải liền là hơn nửa đêm có tiểu côn đồ đánh nhau à? Ngươi người này phiền chết, ngủ. Triệu Ảnh Mộng đặc biệt ghét bỏ nói một câu. Cái này quyền đầu va chạm thanh âm, va chạm tần suất, điều này hiển nhiên không là tiểu lưu manh á, ngươi không nhìn ta đi xem. Triệu Ảnh Lạc nói xong nhảy xuống giường. Uy, ngươi chờ ta một chút a. Triệu Ảnh Mộng vuốt mắt đi theo sau. Các nàng không cần ra ngoài, bởi vì cái này thanh âm thì ở bên ngoài, theo nhà bếp cửa sổ nhìn ra ngoài đoán chừng liền có thể thấy được, đặc biệt gần. Xuyệt, mở ra cái khác đèn, vừa mở đèn thì không đánh. Triệu Ảnh Lạc nhỏ giọng nói một câu, sau đó lặng lẽ bộ ngực đem nhà bếp cửa sổ mở ra. Tình huống như thế nào a, ta xem một chút, ta cũng nhìn xem. Triệu Ảnh Mộng ở phía sau vô cùng lo lắng, bởi vì cái này vị trí chỉ có thể có một người thò đầu ra nhìn, còn có rửa chén đài cái gì cản trở nửa người đây. Trần Mạch. Triệu Ảnh Lạc khiếp sợ nói một câu. A, Trần Mạch đại ca thật sao? Triệu Ảnh Mộng kinh hãi. Thật là hắn. Hắn tại cùng Triệu Ảnh Lạc thấy được Trần Mạch đối thủ nhịn không được há to miệng.